Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 424, nhất đại anh tài. Đáng tiếc, nếu như Bạch Ưng đại tướng lại không tỉnh lại, nửa tháng nữa, thân thể liền lại bởi vì lâu dài không nhận đại não giao tiếp. Tiến hành sóng não giao lưu mà bắt đầu héo rút, tối đa một tháng, liền sẽ triệt để trở thành người thực vật, từ đây rốt cuộc không thể khôi phục bình thường. Bác sĩ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Aki liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt mơ hồ hai mắt, toàn bộ khuôn mặt khắp nơi óng ánh. Aki thử nghiệm muốn đứng lên, lại tựa như đã mất đi xương cốt đồng dạng, không ngừng run rẩy hai tay hoàn toàn chống đỡ không đứng dậy thể. Tại sao có thể như vậy? Gặp mặt mũi tràn đầy cô đơn nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Thân hình run rẩy kém chút ngã sấp xuống. Tại hắn dạng này cường giả trên thân là rất khó nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Gặp cái này đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả, lại như cái cơ khổ lão nhân đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra bình thường vui cười bộ dáng. Ai, tuy là Sengoku cũng không nhịn được thở dài một hơi. Tiếc hận không thôi, bác sĩ này trình độ hắn là rõ ràng nhất. Cho nên, hắn biết bác sĩ này những này ý tứ trong lời nói. Bạch Thủy, gần như không có khả năng có tỉnh lại khả năng. Trừ phi thật giống hắn nói như vậy, xuất hiện cái gì kỳ tích, nhưng kỳ tích thật sẽ xuất hiện sao? Sengoku không cảm thấy loại này tỷ lệ lớn bao nhiêu. Hắn nhân sinh sống mấy chục năm, cũng không thấy kỳ tích phát sinh, thật không cứu nổi sao? Bạch Thủy Quân, Kiza khó được đứng đắn một lần, nhìn qua hôn mê trên giường Bạch Thủy, cóc con mắt đằng sau tràn đầy vẻ suy tư, còn mang theo có chút tiếc hận, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến tiếc hận. Bởi vì Bạch Thủy tồn tại toàn bộ hải quân trong lịch sử, cũng là một cái số một số hai truyền kỳ. Trẻ tuổi như vậy hải quân đại tướng, không nói sau này không còn ai, nhưng ở lúc trước hắn, hải quân mấy trăm năm trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện giống hắn dạng này nhân vật thiên tài. Hắn rời đi là hải quân nhất tổn thất lớn. Có thể tưởng tượng, một khi Bạch Thủy trọng thương hôn mê tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới không nói đại loạn, chí ít cũng sẽ trở nên càng thêm rung chuyển. Trở lại trên đỉnh đại chiến tình huống trước, hải quân thật vất vả đem bây giờ thế giới cục diện ổn định thành hiện tại dạng này. Không ai nghĩ một lần nữa trở lại lấy trước kia loại lực có thua cục diện. Nhưng sự thật tình huống lại không lấy bọn hắn ai ý chí vì chuyển di. Bạch Thủy hôn mê, cục diện rất có thể sẽ hướng phía phi thường bất lợi cục diện phát triển. Cũng không phải nói Bạch Thủy thực lực đã đầy đủ ảnh hưởng đến thế giới thế cục. Sở dĩ có thể như vậy, còn là bởi vì thân phận của hắn cho phép. Hải quân đại tướng, làm hải quân tam đại đỉnh phong chiến lực, bọn hắn tồn tại là hải quân đông đảo tướng sĩ chỗ dựa, có thể để bọn hắn che già măng mọc vì quân phục hải quân vụ, mà không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Mà lại, tam đại tướng tồn tại cùng tân thế giới đông đảo thế lực hình thành một cái yếu ớt cân bằng. Một khi sự cân bằng này bị đánh phá, sẽ là toàn bộ thế giới tai nạn, chớ nói chi là nhóc mũ rơm lắp phi thành công đến kéo rút phu về sau. Trở thành vua hải tặc tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Bây giờ thế giới đã sớm đại loạn, nếu không phải Fujitora xuất mã trấn áp cục diện, hiện tại thế giới cũng đã tràn đầy máu tươi cùng khói lửa. Nhưng mọi người ở đây khả năng ai cũng không biết, thời khắc này Bạch Thủy thân thể chính đang phát sinh một trận to lớn biến cố. Tại Bạch Thủy tiên đài bên trong, cái này vốn là một cái phi thường hư ảo địa phương, nhưng giờ phút này lại chân thực tồn tại. Hắn tiên trên đài ẩn núp hai cái quang đoàn, một cái giống nước đồng dạng trong suốt, nhưng trong suốt bên trong lại dẫn có chút màu lam. Tại cái này quang đoàn phía dưới, liên tiếp lấy một đầu chiếm cứ lấy toàn bộ tiên đài kinh lạc. Thuần trắng không rảnh, tản ra nặng nề khí tức, cho người ta mạnh phi thường to đến cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.